Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2701. Chương 2701. Để mặc lại. Cứ tới, Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói: "Đến bây giờ, ngươi còn cảm thấy ngươi có năng lực giết ta? Có lẽ ngươi thật ở trên trời nguyên thiên phía dưới giết qua vong đạo cảnh. Có thể đây không phải ngươi có thể không đem khắp thiên hạ vong đạo cảnh cao tay để vào mắt lý do." Bạch Như Xương lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. "Hiện tại, ở sau đó trong khoảng thời gian này, ngươi đem cảm nhận được vong đạo cảnh tránh thức chỗ kinh khủng. Hy vọng đừng để ta thất vọng." Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Tuyệt đối có thể như ngươi mong muốn." Bạch Như Xương khóe miệng hơi hơi dương lên, phác họa lên một vệt tà dị tiếu dung, thật giống như tại cùng Lâm Thành Phi cáo biệt đồng dạng. Hắn duỗi ra hai cánh tay bàn tay, lặp đi lặp lại lật qua lật lại nhìn hai lần, tựa như là đang kiểm tra bàn tay hắn có phải hay không hoàn mỹ đồng dạng. Đợi đến xem hết, cảm thấy không có vấn đề gì, lúc này mới hài lòng cười cười. Không có dấu hiệu nào hai cánh tay cùng một chỗ hướng về Lâm Thành Phi chộp tới. Hắn cùng Lâm Thành Phi ở giữa cách nhau mấy ngàn thước. Thế nhưng là tại hắn thân thủ trong nháy mắt đó, liền tựa như Lâm Thành Phi thì ở trước mặt hắn đồng dạng. Hai cánh tay vẫn là cái kia hai cánh tay. Cánh tay khiến người ta là cái kia hai cái cánh tay. Không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng bọn hắn cũng là không có dấu hiệu nào vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách. Chộp vào Lâm Thành Phi trái trên vai hữu. Lâm Thành Phi thậm chí đều không kịp phản ứng. Thẳng đến cảm nhận được trên bờ vai truyền đến từng trận nhói nhói. Mới hoảng sợ phát hiện. Bạch Như Xương hai cánh tay bắt ở trên người hắn. Làm sao có thể? Lâm Thành Phi hoảng sợ. Mảnh này thế giới trong tranh, rõ ràng là hắn sáng tạo ra đến. Một ngọn cây cọng cỏ, tất cả đều cần phải bị hắn sử dụng. Bất luận cái gì chân khí lưu động, đều không nên trốn qua hắn cảm giác mới đúng. Cái này Bạch Như Xương là làm sao làm được? Hắn không có thời gian đi nghĩ rõ ràng vấn đề này. Bạch Như Xương hai cánh tay giống như mang theo đặc thù nào đó yêu dị. Từ khi chộp vào trên bả vai hắn về sau, Lâm Thành Phi cũng cảm giác được chân khí trong cơ thể tại lấy một loại 10 phần tốc độ kinh khủng. Trôi qua, chỉ sợ tiếp qua cái 1-2 phút, liền sẽ bị hút thành thây khô. Lâm Thành Phi cắn răng một cái, ngửa mặt lên trời gào to: "Cho ta bán!" Trong nháy mắt, long trời lở đất, toàn bộ thế giới trong tranh, vô số địa phương vang lên vô số tiếng nổ mạnh, cự đại bạo tạc lực cuốn tới, bay thẳng Bạch Như Xương mà đi. "Ngươi không phải biến thái sao? Ngươi không phải muốn hủy ta cái này thế giới trong tranh sao? Tốt, dù sao ta không gánh nổi, vậy ta thì chính mình trước tiên đem nó hủy. Cũng không tin ngươi có thể chịu đựng lấy loại này bạo tạc lực. Thế giới trong tranh có thể kiên trì bao lâu thời gian? Căn cứ Lâm Thành Phi tu vi mà định ra. Tỉ như tại tú tài cảnh thời điểm, hắn chỉ có thể khiến người ta tại hắn vẽ ra trong thế giới ngốc hơn mấy phần chuông. Mà tiến cử nhân cảnh, hắn thì có thể duy trì hơn 10 phút. Cho tới bây giờ tiến sĩ cảnh, càng là có thể kiên trì nửa giờ. Bây giờ cùng Bạch Như Xương giao thủ, cái này thế giới trong tranh đã cảnh hoang tàn khắp nơi, không có một mảnh hoàn chỉnh địa phương. Dùng không bao lâu, nơi này linh khí liền sẽ bạo loạn, từ đó hủy cái thế giới này. Lâm Thành Phi làm ra cũng là sớm để những linh khí này bạo động. Toàn bộ thế giới trong tranh linh khí tất cả đều tập trung ở cùng một chỗ, chỗ sinh ra uy lực, chỉ sợ so một cái vong đạo cảnh cao thủ tự bảo cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Quả nhiên, tại bạo tạc sinh ra trong nháy mắt, cái kia chộp vào Lâm Thành Phi hai bờ vai, không ngừng hấp thu chân khí trong cơ thể hai cánh tay đều là đều biến mất không thấy gì nữa. thậm chí Lâm Thành Phi còn nghe được một tiếng nặng tiếng rên rỉ. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể không chết. Lâm Thành Phi cười lạnh nói một câu, thân hình nhất động, đã rời đi mảnh thế giới này. Lâm Thành Phi, Lâm Đạo Hữu, ngươi không sao chứ? Tình huống như thế nào? Cái kia Bạch Như Xương, chẳng lẽ thật bị ngươi giết? Lâm Thành Phi vừa xuất hiện, thì vô số đạo nhân ảnh xuất hiện tại hắn bên cạnh. Nhìn lấy Lâm Thành Phi hai bờ vai cái kia hai đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ ngón tay. Từng cái mở miệng hỏi, Lâm Thành Phi cùng Bạch Như Xương cùng một chỗ biến mất. Hiện tại Lâm Thành Phi trở về, Bạch Như Xương lại không bóng dáng. Điều này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề? Lâm Thành Phi thật giết học đạo cảnh cao thủ a. Một đám người tỏa ra cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác, trong lòng càng là làm quyết định, ngày sau tuyệt đối không thể cùng Lâm Thành Phi tranh giành đoạt thiên hạ đệ nhất cao thủ tên tuổi. Ân, không chỉ là mình không thể đoạt, hậu thế tử tôn đời đời kiếp kiếp cũng không thể đoạt. Bọn họ ý nghĩ rất không tệ, có thể Lâm Thành Phi lại là lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, nháy đều không nháy mắt một chút, càng là không có thời gian đi xử lý thương thế trên người. Hắn cần phải chết, có thể ta luôn cảm thấy, hắn không dễ dàng như vậy chết, nếu như Bạch Như Xương cứ như vậy chết, hắn ngược lại cảm thấy kỳ quái. Bạch Như Xương so với hắn trước kia gặp phải rất nhiều vong đạo cảnh cao thủ đều cường đại hơn. Lâm Thành Phi thậm chí hoài nghi, hắn là không sớm đã nhập vong đạo cảnh trung kỳ. Không phải vậy lời nói, ở trước mặt hắn, sẽ không có loại này thật sâu cảm giác bất lực. Dạng này người, làm sao lại chỉ đơn giản như vậy chết? Người khác lại không phải rất rõ ràng hắn ý tứ. Lăng Khiếu Thiên nhíu mày hỏi, Lâm Đạo Hữu là thắng hay thua, liền chính ngươi đều không rõ ràng sao? Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra, không rõ ràng. Bạch Nhược Trúc vội la lên, cái kia Bạch Như Xương đâu? Làm sao bây giờ còn chưa đi ra? Đột nhiên, Lâm Thành Phi biến sắc, lui lại, lời còn chưa dứt. Cả người hắn đã xuất hiện tại sau lưng 5 cây số địa phương. Người khác tuy nhiên không hiểu Lâm Thành Phi tại sao muốn la như vậy, nhưng thân thể đã bản năng lui về phía sau. Có thể tốc độ bọn họ lại không cách nào cùng Lâm Thành Phi đánh đồng. Tại Lâm Thành Phi đến 5 cây số xa thời điểm, bọn họ cũng chỉ là khoảng cách tại chỗ 3 cây số mà thôi. Cũng đúng lúc này, một tiếng ầm vang tiếng vang. Một người quần áo lam lũ, tóc tai rối bời, thậm chí trên mặt còn mang theo chút than đen nam nhân, trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung. Hắn toàn thân chân khí phòng ra ngoài, chung quanh thân thể càng là có âm dương bát quái đồ hộ thân, chỗ tạo thành lực phá hoại đủ để vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng. Lăng Khiếu Thiên các loại một đám vừa mới trốn đến ngoài 3 cây số người, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản khí lãng từ phía sau vọt tới. Ngay sau đó, bọn họ thì phun ra một ngụm lớn máu tươi, bị cái này cuồng bạo khí lãng đẩy, lấy càng nhanh tốc độ bay tới đằng trước. Chỉ là Bạch Như Xương một cái ra trận, liền để hoa hạ những thứ này học đạo cảnh cao thủ trọng thương vô số. Tuy nhiên không có người tử vong, có thể Bạch Như Xương dù sao còn không có đường đường chính chính xuất thủ a. Thanh Dương đạo trưởng hoảng hốt, đau tiếng nói, là Bạch Như Xương, hắn quả nhiên còn chưa có chết. Trên người hắn đó là vật gì? Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư trên mặt ngược lại là mang hơn mấy phần hưng phấn. Hắn thụ thương, mà lại thương thế còn không nhẹ. Cơ hội tốt, đây cũng là chúng ta duy nhất cơ hội. Bạch Nhược Trúc bọn người sững sờ, nhưng cũng rất nhanh liền kịp phản ứng. Có thể nhìn lấy Bạch Như Xương thụ thương, vốn là một kiện cơ bản không thể nào sự tình. Hiện tại hắn thật thụ thương, hơn nữa nhìn bộ dáng lúc nào cũng có thể bỏ xuống bộ dáng. Thật sự nếu không nắm chặt thời gian xông đi lên giết hắn, chờ hắn khôi phục về sau, chẳng phải là hối hận thì đã muộn. Long cong, lúc này, Lăng Khiếu Thiên Trường kiếm ra khỏi vỏ. Tặc tử, để mạng lại, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.